Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3694, Mê Hồn Hoang Nguyên. Nàng thiên tư không cao, võ hồn quá thấp, chỉ sợ lần này lôi kiếp không phải dễ độ như vậy. Hồng Đình thở dài một hơi, ngữ khí trầm thấp, khó nén lo lắng, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nếu là có thể trông thấy đê phẩm cấp võ hồn độ lôi kiếp. Có lẽ đối Lâm Bạch hiệu dụng sẽ càng lớn. Liền nhiều hỏi một câu. Vậy tiên bối, vị cô nương này là cái gì phẩm cấp võ hồn? Hồng Đình thấp giọng nói. Vẻn vẹn chỉ là cái thiên cấp võ hồn mà thôi. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Thiên cấp võ hồn vượt qua lôi kiếp xác suất còn là rất lớn. Nếu là trong tay có tị lôi kiếp bảo vật, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Cũng hầu như so Lâm Bạch loại này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn còn mạnh hơn nhiều đi. Thiên cấp võ hồn nói tóm lại so Lâm Bạch hoàng cấp võ hồn tỷ lệ thành công phải lớn hơn nhiều. Trên đường đi, Lâm Bạch cùng Hồng Đình bên cạnh trò chuyện liền đi. Lâm Bạch có thể áp chế phi kiếm tốc độ, để đang bay trên thân kiếm có thể hỏi Hồng Đình càng nhiều vấn đề. Mà Hồng Đình cũng là biết gì nói nấy. Phàm là Lâm Bạch yêu cầu, hắn đều không có bất kỳ cái gì qua loa tác trách. Ngay thẳng cáo chi, Hồng Đình giải hoặc, nhường Lâm Bạch hiểu ra. Lâm Bạch ngự kiếm ở trên không chợt lóe lên. Trong lúc đó đích thực đi ngang qua rất nhiều đạo cảnh yêu thú lãnh địa. Nhưng mỗi khi có đạo cảnh yêu thú cản đường, Hồng Đình vẻn vẹn mở ra một tia đôi mắt nhìn thoáng qua. Khí tức tán lộ một phần, liền dọa đến những này đạo cảnh yêu thú hồn phi phách tán. Liên tục tạ lỗi sau quay đầu liền chạy. Hồng Đình cũng không có chém tận giết tuyệt, vẫn có những này yêu thú đào tẩu về sau, liền cười một tiếng mà qua. Trong mấy ngày, Lâm Bạch chưa từng nghỉ ngơi, đi cả ngày lẫn đêm. Rốt cục tại ngày thứ bảy bình minh thời khắc, tới gần Mê Hồn Uyên chỗ tồn tại. Phía trước đại địa cùng thương khung đều bị một tầng âm u bao phủ, hoang dã bên trong tản ra thê lương cùng khí tức âm sâm. Trên mặt đất thảm thực vật sơn lâm, trên bầu trời phi cầm đám mây, đều là hoàn toàn u ám, tử khí bao phủ, âm phong trận trận bên trong hình như có người tại kêu rên. Làm bước vào vùng này sau đó, Lâm Bạch liền cảm giác được toàn thân không thoải mái, giống như từ trong lòng liền chống đối nơi đây. Nơi đây đặc biệt hoang vu, cây rừng mục nát, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ yêu thú gì hoạt động tung tích. Ở đâu tản ra hôi thối trong núi rừng, Lâm Bạch phát giác được có thật nhiều quỷ linh ẩn núp, nhưng lại không dám lộ diện. Hoang dã bên trong, từng đạo màu trắng bệch u hồn, vô ý thức ở chỗ này phiêu đãng. Bầu trời xám xịt bên trong, thỉnh thoảng lướt qua lôi đình màu đỏ, giống như thiên nộ đồng dạng để cho người ta dùng mình. Những cái kia u hồn cùng quỷ linh, càng là tại cái này chút lôi đình lướt qua thời điểm, dọa đến núp ở âm thầm, không dám thăm dò. Cái này một mảnh đại địa, tên là Mê Hồn Hoang Nguyên. Lại hướng phía trước đi, chính là yêu thần lĩnh tiếng tăm lừng lẫy Mê Hồn Uyên rồi. Lâm Bạch ngự kiếm tiến vào Mê Hồn Hoang Nguyên, vận chuyển linh lực, hộ thể phi kiếm bốn phía, nhường những cái kia dạo chơi u hồn không dám tùy tiện tới gần. Phi kiếm nghênh ngang mà qua, trong chốc lát liền chỗ sâu Mê Hồn Hoang dã chỗ sâu. Mê Hồn Hoang Nguyên chỗ sâu u hồn càng thêm dày đặc. Âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, thậm chí Lâm Bạch còn có thể rõ ràng trông thấy hư thối trên mặt đất bên trong từng cây lồi ra trên. Mặt đất bạch cốt, phía trước trên đại địa bốc lên trận trận khói đen. Hoàn toàn u ám, ở trên Mê Hồn Hoang Nguyên lao vùn vụt tầm nửa ngày sau. Nằm đang bay trên thân kiếm hài lòng nghỉ ngơi Hồng Đình vỡ ra một tia đôi mắt, nhìn về phía trước nói ra. Đến rồi. Lâm Bạch sững sờ, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Nhìn thấy phía trước đại địa phía trên, có từng đợt hắc khí trùng thiên, âm phong gào thét. Nếu là tới gần một chút liền có thể phát hành hắc khí kia trùng thiên chi địa. Chính là một tòa sâu không thấy đáy hẻm núi thâm uyên. Bên này là Mê Hồn Uyên. Làm Lâm Bạch ngự kiếm tới gần Mê Hồn Uyên thời điểm, có một vị tu mi tóc trắng lão giả, khuôn mặt hiền lành từ ái. Hắn chậm rãi bay lượn tới gần Lâm Bạch phi kiếm, cười ha hả nhìn về phía Hồng Đỉnh, ôm quyền nói ra, Hồng Đỉnh lão ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Bạch lập tức minh bạch, lão giả này tới gần tất nhiên là phát hiện Hồng Đỉnh khí tức. Cũng biết người này cùng Hồng Đỉnh tất nhiên có chút giao tình. Liền không có xen vào, lẳng lặng đứng đang bay trên thân kiếm. Hồng Đỉnh lười nhác từ trên phi kiếm đứng lên, nhìn về phía lão giả này, nhíu mày bĩu môi mà nói, nếu không phải là tiểu nha đầu liên hệ ta, ta còn thực sự không muốn nhìn thấy ngươi tấm mặt mo này. Ha ha ha, lão giả này xấu hổ cười một tiếng, đưa tay thuận thuận sơn dương hồ, đục ngầu tầm mắt lúc này nhìn về phía Lâm Bạch, liền tò mò hỏi, đây là ngươi đồ nhi? Hồng Đỉnh lắc đầu nói ra, không phải, trên đường gặp phải một cái tiểu gia hỏa, tiện đường dẫn hắn tới chơi chơi. Lâm Bạch vội vàng ôm quyền hô, vãn bối Lâm Bạch, xin ra mắt tiền bối. Lão giả kia khẽ gật đầu, hai mắt nhíu lại, cẩn thận trên dưới đánh giá Lâm Bạch một phen, cũng chưa nhiều lời. Hồng Đỉnh đi ra phi kiếm, cau mày nhìn xem trước mặt hắc khí trùng thiên mê hồn uyên, không cấm chú mắng hai tiếng, địa phương quỷ quái này, vẫn là như thế quái dị yêu khí. Đúng, Cổ Ôn, tiểu nha đầu chuẩn bị phải như thế nào? Lão già tóc trắng thuận sợi râu, nghe thấy lời này, đôi mắt có chút trầm xuống, hình như có chút lo lắng, đi từ từ đến Hồng Đỉnh bên người, nhỏ giọng nói, người cũng biết tiểu nha đầu thiên tư không cao, võ hồn quá thấp, chỉ sợ lần này lôi kiếp không phải tốt như vậy qua. Hồng Đỉnh chân mày vẩy một cái, Cổ gia thực sự mặc kệ nàng sao? Lão già tóc trắng Cổ Ôn lắc đầu nói ra, người cũng biết thế giới này vô tình, nàng sau khi cha mẹ mất, thiên tư của nàng không phải rất xuất chúng. Những năm này nếu không phải ngươi ta tại Cổ gia từ đó điều hòa, chỉ sợ Cổ gia cũng sẽ không nguyện ý xuất ra tài nguyên nhường nàng tu luyện tới chuẩn đạo cảnh. Bây giờ nàng muốn đột phá đạo cảnh, ngươi thì càng khỏi nói nhường Cổ gia xuất ra tị lôi kiếp bảo vật. Hồng Đỉnh khinh thường khẽ cười nói, thôi đi, năm đó nếu không phải cha mẹ của nàng, bây giờ Ngân Nguyệt Thành còn có hay không Cổ gia cũng khó nói. Thật sự là một đám bạch nhãn lang. Nha đầu ở đâu? Hồng Đỉnh hỏi. Lão già tóc trắng Cổ Ôn nhìn về phía mê hồn uyên bên cạnh. Lâm Bạch cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng khoanh chân ngồi ở kia hắc khí biên giới bên trên. Vẫn có phong bạo quét sạch. Nàng từ lù lù bất động, đưa lưng về phía Lâm Bạch cùng Hồng Đỉnh. Bóng lưng tuyệt thế vô song, thoáng như thần phi tiên tử. Hồng Đỉnh lúc này đi tới, Lâm Bạch cũng đi theo cẩn thận đi qua, đi vào mê hồn uyên bên cạnh. Lâm Bạch đầu tiên là chăm chú nhìn thêm mê hồn uyên, tùy theo nhìn về phía cái kia ngồi xếp bằng nữ tử. Nhìn thấy bóng lưng, Lâm Bạch hình như có một loại cảm giác quen thuộc. Nha đầu, Hồng Đỉnh vui vẻ cười nói. Nữ tử kia nghe được thanh âm, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Hồng Đỉnh, mặt mày hớn hở hô. Hồng Đỉnh thúc thúc, nhiều năm không gặp, tiểu nha đầu đều lớn như vậy. Hồng Đỉnh cười hô, trong lúc nữ quay đầu thời điểm, Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, đáy lòng hoảng sợ nói. Là nàng, Cổ Rong, ở trong Hắc La Lâm Hải thời điểm, Lâm Bạch đã từng cùng Cổ Rong cùng một chỗ đã rơi vào đồng dạng trong tay. Cổ gia mặc dù cùng đồng gia cùng thuộc Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc một trong. Cổ Rong mặc dù là dòng chính, nhưng dù sao Cổ Rong tại Cổ gia bên trong địa vị cũng không cao. Cho nên đồng dạng cũng không nhận ra Cổ Rong. Cổ Rong đối Cổ gia cũng không có quá lớn hảo cảm. Thậm chí bởi vì cha mẹ của nàng nguyên nhân, còn có chút căm hận Cổ gia. Bị bắt lúc, nàng cũng không có nói ra chính mình là Cổ gia đệ tử thân phận. Hết chương.